Long Đồ Án Quyển 17 Chương 519 Phụng Chỉ Dạy Học. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Buổi tối ở hoàng cung, bởi vì triệu trinh đại yến quần thần mà náo nhiệt hẳn lên. Cửa cung, mã xe cứ lần lượt dừng lại, các vị quan viên vui sướng xuống xe. Thái sư vui vẻ xuống xe ngựa, thấy ở phía xa, mã xe của Khai Phong phủ cũng tới, còn có vài chiếc từ cẩu vương phủ. Thái sư xách đại lương lên bụng, ưỡn ngực hóp bụng, ngẩng đầu chờ mã xe của Khai Phong phủ. Xe đến trước mặt, màn xe nhấc lên, Bào Duyên, Bàn Dục và Âu Dương Thuần Hoa đi theo góp vui, cùng nhau xuống xe ngựa. Hải sự nhướng mày, nhìn nhi tử nhà mình đứng chung một chỗ với nhóm văn sinh công tử nổi danh nhất Khai Phong Thành, thấy hẳn không hề thiếu lễ độ như trước, vì thế vui đến hí hửng. Bào đại nhân vừa lúc xuống xe ngựa, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Bàn Cát đứng trước cửa cung cười hiếp kẻ mở, có chút bất lực. Hải sư lại thấy từ chiếc xe ngựa phía sau, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng xuống tới, vì vậy nhìn không được sợ rì mép. Ai nha, Dục Nhi nhà hắn mấy năm trước bên người đều là Hồ Bằng Cẩu Hữu A Miêu A Cẩu, hiện bên người ni mã là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường A. Thái sư đang vui vẻ, chợt nghe bên cạnh có thanh âm truyền đến. Vui gì đó, mũi sắp thổi ra bong bóng rồi. Thái sư vội vàng đưa tay lau mũi, tiện thể liếc sang, vừa nhìn thì giật nảy mình, vì phía sau tối như mực không hề có ai, chỉ có hai con mắt. Xòa xòa mắt nhìn lại mới từ trong đêm đen nhận ra một đường viền tối như mực, là Bào đại nhân đứng ở cạnh hắn à. Hải sư nghĩ bụng, quan bào thừa tướng của Bao Chuẩn rõ ràng là mãng bào màu tím, sao không bao giờ thấy mặt, toàn thích mặc bào tử màu đen của phủ Doãn phủ Khai Phong, tới tối căn bản nhìn không thấy người, hắc tử đây là phẫn quỷ hù dọa người á. Hải sư đang oán thầm thì thấy bên cạnh Bao Chuẩn, Bao phu nhân cũng đã đi tới, thước tha hành lễ với thái sư. Thái sư vội vàng đáp lễ, lại một lần nữa cảm khái. Hỏng hết à, một tức phụ đẹp như vậy phối với một khúc thàn cháy. Bào đại nhân trừng thái sư, ý là, phải vì mỹ nhân nhà ngươi phối với tên đầu heo người đó ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ai. Thái sư xoay mắt, rõ ràng là chính mỹ nhân. Chà, Bàn Dục thấy thái sư vui vẻ chạy tới. Thái sư vốn định khen hắn hai câu, vừa rồi Thái hậu phái người đến nói với hắn. Lần này ít nhiều Bàn Dục cũng có công cứu Triệu Lan trở về, khen hắn tiến bộ nhiều lắm. Chỉ là thái sư còn chưa mở miệng, chợt nghe phía sau Bàn Dục truyền đến thanh âm mềm mại. Tiểu Bàn Bàn! Ai? Thái sư chẳng thèm quản nhì tử nữa, còn ngại hắn vướng chỗ, một tay gạt con ra, rồi nâng bụng chạy tới, ngồi xổm xuống, hai tay tiếp được tiểu tứ tử đang nhào tới. Bàn Dục bị cha hắn gạt sang một bên mỉm té, nhưng thái sư ôm lấy tiểu tứ tử mà khỏe miệng giật giật. Thái sư đã lâu không gặp tiểu tứ tử cũng thật lâu không gặp thái sư, đưa tay vỗ vỗ cái bụng thái sư. Tiểu Bàn Bàn, ngươi lại béo thêm một chút nha. Thái sư hắc hắc cười, một bên Bao đại nhân đâm chọt. Thích như thế thì sinh thêm một đứa. Thái sư quay đầu lại lườm hắn. Quan viên đi ngang qua đều bắt đầu chào hỏi còn buồn bớt. Sao Bao đại nhân và thái sư mới tới cửa đã trừng nhau rồi. Triệu Phổ vung tay áo, ngây ngang đi vào trong. Quân thân hành lễ với hắn. Hắn vung tay áo lên, gật mạnh đầu, ý là các huynh đệ lâu ngày không gặp. Tiểu lương tử bên cạnh cũng làm động tác y hệt hắn, cũng vung tay áo đi vào trong, hai người bọn họ đi vào như lướt gió.

đây đích thật là một ý kiến hay. Khó có dịp khai phong hợp tụ nhiều tài ba như vậy. Đặc biệt Thiên Tôn Ân Hậu đều là bất thế chi tài. Nếu có thể chỉ điểm học sinh Thái học viện vài câu, nhất định cả đời được lợi. Bạch Ngọc Đương nghĩ bụng, nghe sư phụ hắn chỉ điểm vài câu, không có vấn đề gì chứ. Triển Chiêu cũng thấy hơi nguy hiểm, ngoài công mình có khi nào nói ra lời đại nghịch bất đạo gì không? Đúng vậy, Bàn Phi cũng góp công xuất chủ ý. Khó có được lúc mấy đại tướng quân đều có mắt, cũng có thể giảng một ít chiến sử. Quần thần đều gật đầu, Bàn Phi hảo đề nghị. Triệu Phổ thì liếc Trầu Lương, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh. Trầu Lương suy nghĩ, bằng không lão tử quay về biên quan. Âu Dương Thiếu Chinh khỏe miệng giật giật, không phải chứ, dạy một đám thư sinh. Long Kiều Quảng vuốt cằm, không chừng tìm được mấy người để trò chuyện. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, có thể dạy phương pháp dưỡng nhàn không? Vì vậy, đêm đó Triệu Trinh uống rượu đến vui vẻ, ống tay áo vung lên, hay chỉ cho người của Khai Phong Phủ đến Thái Học Viện dạy học. Khi Triển Chiêu và mọi người tiến cung thì tinh thần chấn hứng, xuất cung thì đều nhức đầu. Được chứ, trước thì phụng chỉ đọc sách, giờ thì biến thành phụng chỉ dạy học. Bất quá người của Thái Học Viện nghe được tin tức này đều hoàng hồ nhảy nhót. Ai mà không muốn nghe Thiền Tôn giảng bài? Người nào mà không muốn Bạch Ngọc Đường đến dạy học? Có thể nhìn chằm chằm Triển Chiêu tròn một canh giờ nghe, có thể nghe Triệu Phổ chính mồn giảng chiến thuật nghe, Ân Hầu có thể nhìn có thể sờ người thật nghe, Lâm Dạ Hỏa có thể tùy tiện đùa giỡn nghe. Học kỳ mới quá sức đáng mong đợi. Triển Chiêu và mọi người trên đường về Khai Phong luôn có cảm giác được Triệu Trinh cho ăn cơm xong rồi đem bán.